7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 người một nhà, thấy Kỷ Hành một chốc không nói gì ý tứ, Ôn Bất Ngữ thật vất vả mới nghẹn ra mấy chữ, có phải hay không có chút, qua loa, Tô Nhĩ tự nhận đây là lập tức tốt nhất biện pháp, sau một lúc lâu. Kỷ Hành rốt cuộc mở miệng, ở phó bản chung, minh hôn là Phạm Húy. Người sống tránh còn không kịp, Lý Tính cùng Tô Nhĩ phân tích tệ đoan. Nói không chừng sẽ biến khéo thành vụng, ta biết, Tô Nhĩ trầm giọng nói. Tránh đi quỷ quái tập kích chỉ là mục đích chi nhất. Nếu có thể dựa minh hôn vượt qua cửa ải khó khăn. Kết toán khi mị lực giá trị khả năng có chất bay vọt. Còn nữa, tầm mắt đảo qua hai người. Chu Lâm Quân mẫu thân là hại chết hắn đầu sỏ gây tội. Hắn hóa quỷ hậu vì cái gì không triển khai trả thù. Ôn Bất Ngữ theo bản năng nói. Thì mẫu chính là tội lớn, dựa theo vệ trưởng cách nói. Năm đó Châu Mẫu là bởi vì người trong lòng là tuyển giận cho đánh mèo nhi tử. Nếu chỉ là tuổi trẻ khi vài phần tâm động, còn không đến mức bị choáng váng đầu óc Tô Nhĩ. Lại nói như thế nào cũng là thân sinh cốt nhục Ôn Bất Ngữ biểu tình biến đổi. Lược hiện trần chờ nói, chẳng lẽ, Châu Mẫu ở bên ngoài có người? Tô Nhĩ gật đầu, không những như thế, có lẽ còn bị Chu Lâm Quân có điều phát hiện, nàng bất đắc dĩ mới có thể thiên hạ thủ vi cường, này trong thị trấn thân tình cùng quy củ so sánh. Với, cái gì đều không phải, Lý Thủ Trương có thể vì vệ trưởng vị trí hướng cha ruột cùng thúc bá hạ độc. Chu Lâm Quân tự nhiên cũng có thể bởi vì lo lắng bị mẫu thân liên lụy. Tưởng bí mật diệt trừ đối phương, Ôn Bất Ngữ có loại buồn nôn xúc động. Nàng không phải người tốt, nhưng tuyệt đối làm không được đối cha mẹ xuống tay, yêu đương vụng trộm không thể nghi ngờ là hỏng. Rồi quy củ, Chu Lâm Quân có lý do sát nàng, Tô Nhĩ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trừ phi Châu Mẫu trên tay có thứ gì có thể bảo mệnh, nghe vậy Ôn Bất Ngữ trước mắt sáng ngời. Ẩn ẩn nghĩ tới cái gì? Phó bản sẽ có như vậy một hai cái che giấu đạo cụ cung người chơi khai quật. Đáng tiếc giống nhau muốn tìm được là khó với lên trời, chỉ là suy đoán thôi. Cụ thể chờ nhìn thấy Châu Mẫu sau mới có thể làm định đoạt, Tô Nhĩ dặn dò Kỷ Hành. Hôn cũng không thể bạch kết, người nghĩ cách đem ta bán. Đổi về đạo cụ, Kỷ Hành, ngươi xác định, Tô Nhĩ gật đầu, đột nhiên hỏi, Bạch Hiến đâu, nhớ rõ cái kia người chơi nữ thích cùng Ôn Bất Ngữ cùng nhau hoạt động, vừa tới khi nàng bởi vì. Nói tiếp so với chúng ta nhiều ăn mấy roi, miệng vết thương cảm nhiễm ở nghỉ ngơi, Ôn Bất Ngữ nói. Vẫn là ngẫm lại như thế nào chuẩn bị hôn lễ, thị trấn thủ cựu. Không cho phép nam tử cùng nam tử kết thân. Nếu luận người được chọn, Ôn Bất Ngữ càng thích hợp, chỉ là yêu cầu bảo vệ cho hồng giấy chính là Tô Nhĩ. Cái này thân chỉ có thể hắn tới kết Ôn Bất Ngữ đi mua son phấn. Duy nhất có chút phiền phức chính là tóc, trong thị trấn tìm không thấy bán tóc giả địa phương, trăm cây ngàn đắng mới tìm tới một cái mang xa đấu lạp. Cấp Tô Nhĩ làm cải trang giả dạng, so với nữ tử, nam tử cốt cách đại bả vai khoan. Ngạnh muốn giả dạng lên sẽ có vài phần chẳng ra cái gì cả. Cũng may Tô Nhĩ tuổi còn nhỏ. Chỉ cần không nhìn kỹ. Rất khó nhìn ra manh mối, một phen lăn lộn. Ôn Bất Ngữ sắc mặt có vài phần cổ quái. Muốn thay váy sao? Tô Nhĩ lắc đầu, tìm bộ rộng thùng thình trung tính chút quần áo. Ống quần tốt nhất trường chút. Có thể che khuất giày chạy đua, vạn nhất ra cái ngoài ý muốn. Không ảnh hưởng chạy trốn, Ôn Bất Ngữ cơ hồ sắp hít thở không thông. Ngươi còn muốn chạy trốn hôn? Chỉ là sợ ra ngoài ý muốn, Tô Nhĩ nghiêm mặt nói. Làm lễ khi, phải nghĩ biện pháp dẫn đi kia cụ bộ xương khô, Ôn Bất Ngữ tự hỏi không bổn sự này. Theo bản năng nhìn về phía Kỷ Hành, người sau nhàn nhạt nói. Ta muốn chủ trì hôn lễ, cùng Vạn Ước cùng Trầm Giang Bắc hợp tác là nhất thích hợp. Nhưng đạo cụ dụ hoặc quá lớn, chẳng sợ chỉ là có khả năng, kia hai người cũng không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Kỷ Hành đối Tô Nhĩ gật gật đầu. Người sau hiểu ý, hỏi, xác định, Kỷ Hành, đem Vạn Ước rào tiến vào. sẽ càng phiền toái. Ngay sau đó, một cái hộp đột nhiên xuất hiện ở Ôn Bất Ngữ trước mặt. Người sau hô hấp căng thẳng, Kỷ Hành, đại khái có thể căng 4 cái giờ, nhưng hợp lý lợi dụng, ai đến Hừng Đông không thành vấn đề, hồng giấy Tô Nhĩ chỉ bảo lưu lại mấy chương. Còn lại hơn phân nửa cho Ôn Bất Ngữ, dư lại tắc bị Kỷ Hành mang ở trên người, Ôn Bất Ngữ rời đi trước. Kỷ Hành bỗng nhiên nói, nếu ngươi sợ, ý đồ mang theo hộp đi tìm Trầm Giang Bắc nói minh ngọn nguồn. Ta sẽ giết Lý Thủ Trương, đến lúc đó mọi người không tránh được giỏ che múc nước công dã tràng, Ôn Bất Ngữ đồng tử run lên, áp xuống dư thừa tâm tư. Đương nhiên sẽ không, nàng đi rồi. Tô Nhĩ mang lên đấu lạp. Đi thôi, yên lặng, hai chữ hình dung châu mẫu trụ địa phương đều có chút phù phiếm. Chung quanh cơ hồ nghe không được tiếng người. Trong viện bởi vì sơ với chăm sóc, cỏ dại khắp nơi, cửa mở khi, đào có vài phần ngoài dự đoán. Phòng trong thập phần sạch sẽ. Chỉ là cửa sổ bị cố tình phong kín, Kỷ Hành khom khom lưng. Đi trước tự giới thiệu, cho thấy là dục đường tới, lão thái thái 2 tấn hoa dâm. Ánh mắt lại rất sắc bén, nhìn qua chính là không hảo ở chung, Kỷ Hành. Trước đó vài ngày, dục đường đã chết một người, lão thái thái đã có chút không kiên nhẫn. Tưởng lấy quả trượng đuổi đi thảo người ghét khách nhân, Kỷ Hành trước đó nói. Là bị quỷ giết chết, quải trượng dùng sức gõ 2 xuống đất. Lão thái thái châm chọc, hầu ngôn loạn ngữ, ta chính mắt nhìn thấy, lão thái thái nói chuyện khắc nghiệt. Kia quỷ như thế nào không đem ngươi cùng nhau mang đi? Nguyên là tưởng, Kỷ Hành nói, lúc ấy ta dưới tình thế cấp bách khẩn cầu, nói ta đã chết muội muội liền không người chăm sóc, hắn mới sửa lại chú ý, vệ trưởng nói lão thái thái điên khùng. Đánh đối mặt mới phát hiện người thực tế rất khôn khéo, Kỷ Hành gần từng chữ một nói. Kia quỷ tự xưng là Chu Lâm Quân, tên này vừa xuất hiện. Lão thái thái sắc mặt đại biến, môi run rẩy vài cái. Theo bản năng liền tưởng đóng cửa lại, Kỷ Hành như là không thấy được dường như. Hắn nói chính mình bị chết thời điểm quá tuổi trẻ, chưa cưới vợ. Kêu ta đem muội muội xứng cho hắn làm minh hôn, lão thái thái mắt điếc tai ngơ. Chạy nhanh đi, lại không đi ta liền kêu vệ trưởng tới, Kỷ Hành cười khổ. Ta không phải kẻ lừa đảo, nhà ai kẻ lừa đảo sẽ chủ động đem thân muội muội đưa tới cửa. Lặng im vài giây, lão thái thái trong mắt hoài nghi lúc này mới tan đi chút. Kỷ Hành, có người sống xứng minh hôn ví dụ. Nghe nói kết thân, có thể bình ổn người chết trong lòng phẫn uất, giảm bớt trong nhà tai họa, phía sau Tô Nhĩ là thật sự rất kinh ngạc. Kỷ Hành ngày thường nhiều đứng đắn một người, nói lên mê sảng tới là một bộ tiếp theo một bộ. Nếu không hiểu rõ, thượng câu cũng thực bình thường, cuối cùng một câu nhắc tới giảm bớt tai họa tựa hồ đả động lão. Thái thái, người muội muội cũng đồng ý. Kỷ Hành gật đầu, nàng là cái người câm. Lại ở dục đường lớn lên, về sau gả hảo nhân gia thực khó khăn, Tô Nhĩ phối hợp gật đầu. Sợ hãi rụt rè tránh ở Kỷ Hành phía sau, Kỷ Hành móc ra một cái phong thư. Bên trong là chút tán tiền, đưa qua đi đồng thời nói. Này liền xem như của hồi môn, xính lễ ngày xem cấp chủ động đưa tiền có thể thấy được không cầu tài. Lão thái thái hoàn toàn buông lòng nghi ngờ, Kỷ Hành rèn sắt khi còn nóng. Cho thấy tốt nhất đêm nay liền đem hôn sự làm, đã muộn bị trấn trên những người khác biết, dễ dàng nói xấu, kia quỷ chấm dứt tâm sự, cũng thật sớm ngày đầu thai, Tô Nhĩ, hôn sự liền ở dăm ba câu gian bị gõ định ban đêm. Ánh trăng ẩn với tầng mây, hai cái viết sinh thần bát tự thiếp canh đặt ở cùng nhau. Trong viện lập 2 căn 1 thước dư lớn lên màu trắng cờ. Theo gió đêm cổ động, Kỷ Hành từ trước trải qua quá cương thi tân nương phó bản. Hiểu biết minh hôn cơ bản bước đi, đại thể dập khuôn lại đây, trong lúc giả ý ở phòng trong ngoại vội vàng bố trí. Kỳ thật là mượn cơ hội tìm kiếm đạo cụ Tô Nhĩ đôi tay giao điệp đặt ở trên đùi. Dáng ngồi thập phần đoan trang, thừa dịp châu mẫu đến sân công phu, nhẹ giọng nói, tìm được không? Kỷ Hành gật đầu. Có chút mặt mày, quét mắt giấy quần áo dày vớ. Nói, chờ thiếp canh cũng bị thiêu. Có khả năng đối phương sẽ cảm giác được. Hiện tại hối hôn còn kịp, Tô Nhĩ chỉ hỏi một câu. Chờ ra cái này, phó bản, có hay không khả năng tái kiến quỷ vương? Kỷ Hành bật cười, này so gặp được cùng cái người chủ trì xác suất còn thấp. Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Dứt khoát lưu loát nói, kết vắng lặng trên đường phố, Ôn Bất Ngữ cả người lạnh cả người, đi chưa được mấy bước liền muốn nhìn chung quanh, đề phòng quỷ đột nhiên từ nào đó góc chui ra tới. Quá độ khẩn trương làm nàng xuất hiện ảo giác, phảng phất phương xa đang ở vang lên pháo chiêng trống thanh, người khác đêm động phòng hoa trúc. Chính mình ở trên đường phố chịu đông lạnh dẫn quái, kiểu gì chua xót nghĩ lại tưởng tượng, Tô Nhĩ kết chính là minh hôn, nàng hiện tại trải qua liền miễn cưỡng có thể tiếp thu, keng. Tựa hồ có cái gì thanh âm, lần này có thể khẳng định không phải ảo giác. Ôn Bất Ngữ không chút do dự mở ra hộp, bên trong cánh hoa bắt đầu cực kỳ thong thả mà nở rộ, rõ ràng cảm giác được mục tiêu liền ở phụ cận. Bộ xương khô lại như là tao ngộ quỷ đánh tường, như thế nào cũng vô pháp tới gần, phẫn nộ làm càng nhiều dòi bọ từ nó trong mắt chui ra. Đây là Ôn Bất Ngữ lần đầu tiên trực diện loại đồ vật này. Dùng tay che miệng lại gắt gao dán tường, bộ xương khô vài lần đảo quanh dần dần dịch bước chiều. Chính xác phương hướng đi tới, thùng thùng tiếng tim đập phá lệ kịch liệt. Ôn Bất Ngữ ngừng thở, lại che giấu không được trái tim nhảy lên, liền ở nàng một lần hoài nghi hôm nay có thể hay không công đạo ở chỗ này khi. Bộ xương khô đột nhiên phách về phía tới gần một khối cự thạch. Vẩy ra đá vụn tử ở Ôn Bất Ngữ khóe miệng lưu lại một đạo vết máu. Nàng vội vàng dùng tay đè lại, phòng ngừa mùi máu tươi hấp dẫn đến quỷ, ngoài dự đoán. Bộ xương khô bất quá là ở phát tiết lửa giận, quay đầu chiều nào đó phương hướng hăng hái mà đi, nó không nửa người dưới, như là nào đó loài bò sát, trên mặt đất còn có thể nhìn đến chảo ấn, không biết qua đi bao lâu. Ôn Bất Ngữ dán mặt tường nằm liệt ngồi ở mà, cái trán mồ hôi lạnh đầm đìa quỷ vương quá cảnh. Trên đường phố đêm hành sinh vật sôi nổi trốn vào sào huyệt. Không dám chọc bạo nộ bộ xương khô, nó ở bị người mạnh mẽ kết thân. Đáng tiếc sớm đã không có đôi mắt, nếu không bộ xương khô hiện tại trạng thái nhất định là khóe mắt muốn nứt ra quỷ vương trong lòng. Thầm hận. Đã sớm nên nghĩ cách giết cái kia lão thái bà, nó chết ở quy củ dưới, thích lại sợ hãi quy củ, muốn nói chán ghét nhất, tuyệt đối là chém không đứt huyết mạch, khác quỷ còn hảo, sớm đã thoát khỏi tầng này trói buộc, nó lại có nửa cụ hài cốt tồn tại, cùng cấp với còn thiếu kia lão thái bà một nửa thân mình, thiếp canh ở chậu than trung thiêu đến. Chính vượng Kỷ Hành dùng ánh mắt cho hắn ám chỉ nơi nào đó. Tô Nhĩ vọng qua đi, lão thái thái trên cổ treo cái mặt dây, bên trong san hô đỏ đồ án như ẩn như hiện, cao tăng khai quá quang ngọc bội Kỷ Hành. Vách trong rót vào cuống rốn huyết Tô Nhĩ, làm sao thấy được, Kỷ Hành, có cái dám bảo đạo cụ Tô Nhĩ không hỏi nhiều. Ám đạo người này đời trước đại khái là tầm bảo chuột chuyển thế, màu đen bột phấn ở không trung bị gió thổi tàn ra. Thiếp canh hoàn toàn biến thành cho tàn, trong viện cờ trắng chợt gian mãnh liệt mà đong đưa, lão thái thái sợ tới mức từ chậu than bên liên tục lui về phía sau. Đến trong phòng muốn đem cửa đóng lại tiến phó bản tới. Kỷ Hành đều là làm hắn tới làm lựa chọn, trốn vẫn là đi vào. Đi vào Tô Nhĩ chém đinh chặt sắt hiện tại chạy phòng chừng là rất khó. Người sao có thể nhanh hơn được quỳ. Hai người động tác đều thực nhanh chóng, chính là đuổi ở lão thái thái đem cửa đóng lại trước. Tễ đi vào, lão thái thái vẻ mặt hoảng sợ, có phải hay không, không hài lòng tân tức phụ. Kỷ Hành, ngài đừng lo lắng, đi trước uống một ngụm trà chậm rãi, lúc này làm điểm cái gì tổng tỷ can đứng ở tại chỗ hào. Lão thái thái thần lẩm bẩm mà niệm cái gì, xoay người đi đổ nước Tô Nhĩ hạ giọng, lễ đã thành. Bộ xương khô tổng không đến mức giết ta, cái này mấu chốt thượng Kỷ Hành cư nhiên còn có tâm tình. Khai câu vui đùa, lão thái thái có ngọc trụy phòng thân, Ngươi kết thân, nghĩ đến nó sẽ trước tìm ta xuống tay, Tô Nhĩ lắc đầu. Ta hiện tại thân phận là ngươi muội muội, nói cách khác ngươi là nó đại cữu ca, nói chuyện đồng thời. Bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, trong viện lập hai căn cờ trắng từ trung gian bị bẻ thành mấy tiệt tác giả có lời muốn nói. Ôn Bất Ngữ, chân trước bỏ xong Thư Hải tiên sinh giường, sau lưng gấp không chờ nổi cùng quỷ vương kết hôn. Xin hỏi có cái gì bí quyết? Tô Nhĩ, kẻ tài cao gan cũng lớn, Ôn Bất Ngữ. Kỳ thật minh hôn là một cái rất quan trọng tình tiết. Bởi vì cùng sau văn có liên hệ. Hết chương.